Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 192, phân ra. Góc truyện audio.com. Chấm, hy vọng đi, có Hoàng Thắng Văn phối hợp. Vương Trường Sinh rất thuận lợi liền tiếp thu hoàng gia. Ngoại trừ một số nhỏ hoàng gia tộc người rời đi, tộc nhân khác đại đô lưu lại. Hoàng gia chiếm cứ một đầu nhị giai trung phẩm linh mạch. Linh điền 20 mẫu, nhất giai cây trà lưỡng khỏa. Nhị giai linh quả cây lưỡng khỏa, nhất giai thượng phẩm linh tỉnh 2 cái, tộc nhân 97 tên, linh thạch hơn 1 vạn khối, còn có một số thượng vàng hạ cám vật liệu, nhị giai vật liệu, nhị giai phù triện, pháp khí đều không có. Hiển nhiên, Hoàng Hải Minh sớm đem tài vật rời đi, khẳng định có tư chất không tệ tộc nhân mang theo đại bộ phận tài vật rời đi. Ta nói làm sao lại thuận lợi như vậy? Nguyên lai Hoàng Hải Minh lưu lại một tay. Khẳng định có hoàng gia tộc người trốn đi. Trường Sinh, Hoàng Thắng Văn có lẽ biết những người khác hạ lạc. Không bằng nghiêm hình bức cung. Có lẽ có thu hoạch cũng khó nói. Vương Minh Chiến đề nghị. Không thể, không chừng rời đi hoàng gia tộc người đã trúc cơ. Nếu là bọn họ trở về hướng về chúng ta trả thù sẽ không tốt. Còn nữa, ta nếu là Hoàng Hải Minh, tuyệt đối sẽ không để người biết chuyện lưu tại gia tộc. Đào tẩu hoàng gia tộc nhiều người bán tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Liền cùng đại ca như thế, dù sao hoàng gia tài vật cùng địa bàn chúng ta đều tiếp thu. Đây là lợi ích lớn nhất, những cái kia đào tẩu tộc nhân cùng tài vật coi như xong. Lục thúc. Người phái người đem hoàng gia đứa bé cùng phụ nữ trẻ em đưa về Thanh Liên Sơn. Chặt chẽ trông giữ, có những này phụ nữ trẻ em nơi tay. Hoàng gia tộc người không dám lên dị tâm. Tốt, ta cái này đi làm. Hoàng Thắng Văn rất phối hợp Vương Minh Chiến công việc. Thậm chí chủ động an ủi tộc nhân. Bên ngoài bây giờ loạn thành một bầy. Luyện khí kỳ tộc nhân rời khỏi gia tộc. 10 phần nguy hiểm. Vương Minh Chiến mang theo 10 tên tộc nhân, áp giải một nhóm hoàng gia phụ nữ trẻ em đứa bé trở về Thanh Liên Sơn. Bởi vì hoàng gia tộc quá nhiều người, Vương Minh Viễn tăng phái 20 tên tộc nhân. Quảng cáo, Vương Trường Sinh mang theo Hoàng Thắng Văn rời đi hoàng gia. Tiến về Trần gia tộc nhân đông đảo, 4 đại tông môn điều động thời điểm, Trần Xương Thịnh cũng không có trên chiến trường. Hắn tự mình an bài tộc nhân lần lượt rời đi Trường Bình quận. Tài vật cũng quét sạch trống không. Vương Minh Giang đuổi tới Trần gia thời điểm. Trần gia chỉ còn lại mấy chục tên tuổi già tộc nhân. Trong phường thị còn có hơn 10 người thanh niên trai tráng. Vương Minh Giang vừa sợ vừa giận. Trần Xương Thịnh một ngày bất tử. Liền có khả năng ngóc đầu trở lại. Hắn không tốt đuổi tận giết tuyệt. Xua tan Trần gia tộc người, chiếm lĩnh Trần gia gia tộc trụ sở, một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, 30 mẫu linh điền, một ngụm nhị giai hạ phẩm linh tỉnh, một ngụm nhất giai thượng phẩm linh tỉnh, không còn cái khác đáng tiền kiến trúc, dạng này cũng tốt, trừ bỏ phụ nữ trẻ em già yếu, vương gia thanh niên trai tráng cũng không nhiều, chiếm đoạt lưỡng cái gia tộc nhân khẩu, xác thực khó khăn. Chiếm đoạt một cái tu tiên gia tộc nhân khẩu, vẫn là không có vấn đề. Đều tại ta không tốt, ta hẳn là phái người nhìn xem Trần Hoàng hai nhà mới là. Vương Minh Giang hối hận không thôi, tự trách nói, 21 thúc, cái này cũng không trách ngươi. Trong tộc lưu thủ tộc nhân cũng không nhiều, nơi nào có dư thừa nhân thủ nhìn xem Trần Hoàng hai nhà. Đương thời thế cục khẩn trương. Chúng ta có thể giữ vững tự mình một mẫu 3 phần đất thế là tốt rồi. Dạng này cũng tốt, nhiều 2 đầu nhị giai linh mạch cùng 50 mẫu linh điền. Chúng ta có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, chờ bình định xuống tới. Để tộc nhân lớn mật sinh, Trần gia tu tiên giả mặc dù trốn. Bất quá những người phàm tục kia nhưng trốn không được. Chúng ta có thể để họ Vương phàm nhân cùng Trần Hoàng hai nhà phàm nhân thông gia. Mau chóng đem bọn hắn dung nhập chúng ta cái này Vương gia đại tập thể. Cũng chỉ có thể dạng này. Sự tình làm xong, chúng ta mau trở về cùng Tô đạo hữu đi trấn an cái khác tu tiên gia tộc đi. Có Bách Linh môn ủng hộ, chúng ta ngày sau mới có thể đứng ổn gót chân. Vương gia lập tộc mấy trăm năm, Vương gia cùng Triệu gia đi ra mặt, lại thêm Bách Linh môn đệ tử tương bồi, có bốn cái tu tiên gia tộc nguyện ý lưu lại, lưỡng cái tu tiên gia tộc do dự. Lam Nguyệt Hồ, Uông gia bảo, phòng nghị sự, Uông gia tộc lão ngay tại cùng một chỗ tổ chức hội nghị. Chúng ta áp sai bảo, Tống Quốc Tứ Tông thế mà bại, còn bại nhanh như vậy. Dựa theo ba tông hiệp định, chúng ta Uông gia cũng có thể rút lui Tống Quốc. Bất quá linh mạch không thể rời đi. Nếu không ngũ đại tông môn liền muốn đối chúng ta Uông gia đuổi tận giết tuyệt. Cái gì? Không thể mang đi linh mạch. Tam bá, vậy chúng ta đi nơi nào? Không có tam giai linh mạch, chẳng phải là ảnh hưởng ngày ngày sau tu luyện. Ở đây Uông gia tu sĩ rối loạn tưng bừng. Từng cái chau mày, không có linh mạch, bọn hắn hoặc là bố trí trận pháp chậm rãi đào tạo. Hoặc là từ cái khác tu tiên thế lực trên tay đoạt. Cái trước cần hao phí đại lượng linh thạch cùng thời gian. Cái sau cần tử thương tộc nhân. Uông Hoa Sơn lắc đầu giải thích nói. Dược Vương Cốc Ba Tông đã quyết định tạo thành một cái liên minh. Chúng ta Uông gia cũng gia nhập. Có ba đầu tam giai linh mạch tại. Sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện. Đem các ngươi gọi tới. Ta có một cái rất trọng yếu quyết định muốn tuyên bố. Đó chính là phân gia. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Lần này lão phu áp sai bảo. Kém chút dẫn đến Uông gia diệt tộc. Lần này gia nhập ba tông xây dựng liên minh. Tuy nói là bất đắc dĩ. Bất quá vết xe đổ. Vạn nhất lão phu lại áp sai bảo. Chỉ sợ Uông gia liền không có. Ta dự định lưu lại bộ phận tộc nhân. Đem tam giai linh mạch hiến cho Hoàng Thánh Cung. Đổi lấy một cái tại Ngụy Quốc kiếm ăn cơ hội. Chỉ cần ta còn chưa có chết. Ngụy Quốc tu sĩ chưa chắc sẽ đối lưu lại tộc nhân đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi ai nguyện ý lưu lại? Lời tuy nói như thế, lưu lại vẫn là có rất cao phong hiểm. Chúng tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tam bá, Ngụy Quốc ngũ tông dung không được chúng ta a. Chúng ta vì sao không đầu nhập vào Ngụy Quốc ngũ tông? Ngược lại muốn tiếp tục cùng Tống Quốc ba tông hợp tác. Những năm này bọn hắn không ít chèn ép chúng ta. Uông Thư Nguyên cau mày nói. Quảng cáo, lưu lại, ngươi nếu là Ngụy Quốc ngũ tông thủ lĩnh, ngươi hội đáp ứng, chính là đáp ứng, tái khởi chiến sự, chúng ta Uông gia khẳng định phải xông lên phía trước nhất. Biến thành pháo hôi, còn không bằng cùng Tống Quốc ba tông cùng một chỗ. Thanh Dương tông bị diệt, Tống Quốc ba tông gấp thiếu tu sĩ cấp cao. Đương nhiên, ta cũng là đề phòng Tống Quốc ba tông. Tài dự định phân gia, lưu lại tộc nhân, chính là một cái khác Uông gia. Sở hữu sự vụ, không cần hướng về ta báo cáo. Tự hành quyết đoán, ba tên trúc cơ tu sĩ lưu lại là được. Không ai nguyện ý lưu lại. Uông Hoa Sơn ánh mắt từ ở đây tu sĩ trên thân nhất nhất lướt qua. Uông gia hiện tại còn lại 11 tên trúc cơ tu sĩ. Uông Thư Nguyên đứng dậy đứng lên. Chất nhi nguyện ý lưu lại. Tôn nhi cũng nguyện ý lưu lại. Uông Như Yên đứng dậy đứng lên. Uông Thư Nguyên là cha nàng. Tại Uông gia tộc nhân chi trong. Uông Như Yên tư chất cũng không phải là đặc biệt tốt. Nàng có thể trúc cơ. Tất cả đều là bởi vì cha nàng. Tam bá, ta cũng nguyện ý lưu lại. Một tên mặt chữ quốc. Người mặc đạo bào màu xanh nam từ trung niên đứng dậy đứng lên. Tốt, vậy liền Thư Nguyên, Thư Minh cùng Như Yên ba người lưu lại. Trừ bọn ngươi ra ba người. Lại lưu lại 30 tên luyện khí tu sĩ. Lại cho các ngươi lưu lại một bút tài vật vận chuyển. Đây là cái thứ hai Uông gia. Có chuyện gì, Thư Nguyên thương lượng với Thư Minh lấy giải quyết. Không cần hướng về ta báo cáo. Càng không muốn liên hệ ta, miễn cho gây nên Ngụy Quốc ngũ tông không vui. Đúng, tam bá,